Kính vạn hoa của cái chết. Chương 40, bạn có ghen không? Khóc chuyện audio.com mang trong mình một tính cách trông giống một người hướng ngoại phi thường. Xứng đáng là một con búp bê với 10 lực tương tác. Anh cười để lộ khóe miệng của hai má lúm đồng tiền. Thoạt nhìn trông hoàn toàn đúng. Yêu, trong phòng được mục tiêu cá nhân. Thái độ thân thiện, ngoại trừ quá trình ngàn giảm. Tôi không thích anh ấy một chút. Đăng quang vào ngày hôm sau. Hàng ngàn dặm để tìm sau đó xót xa Lâm Thu Thạch Đỗ. Miệng của một ly phiền toái nhớ kỹ mục tiêu của sự bất mãn. Vì những gì bạn không thích, Lâm Thu Thạch phản đối mục tiêu ấn tượng không sai. Bạn đã không tìm thấy anh ta cho đến khi nguyên ca tất cả mang anh ta. Chấm, 1000 người nói, anh ta cũng không đưa tôi đến nhóm. Lâm Thu Thạch đã mòn một thời gian. Tầm nhìn tự nhiên của rùa thấy rằng Lâm Thu Thạch muốn anh nhận ra ý nghĩa thực sự của mình. Bạn không nghĩ giống vậy sao? Không phải, Lâm Thu Thạch trả lời đúng. Không phải chúng ta sẽ mang một trường hợp tốt với chúng ta sao? Bạn thậm chí không nghĩ rằng bạn muốn vào cửa thường xuyên sao? Xử lý ngàn giảm, giống như, có những điểm đạo đức. Dù sao, Nguyễn Nam đã chúc mừng một vương miện thực sự. Một vòng trong ít nhất đã đưa anh ta vào 3 hoặc 4 lần đối tượng. Vương Miện cũng thích nghi với mục tiêu rất tốt, rất nhanh thích nghi bên trong cánh cửa nước ngoài. Chuyển đổi đích, về phần Lâm Thu Thạch, Nguyễn Nam anh cách nghỉ ngơi hoàn hảo. Theo người nước ngoài, Nguyễn Nam rằng mình muốn bồi dưỡng Vương Miện và mang lại rủi ro như vậy. Nhưng Lâm Thu Thạch cảm thấy có điều gì đó không phù hợp. Đồng thời không thể tìm thấy. Lấy cái khác vì cùng quan điểm, trời sáng sớm, lên ngôi bất ngờ với Lâm Thu Thạch đánh vào lễ tân. Duyên dáng hỏi anh có tổ chức không và không có ai khác. Lâm Thu Thạch lúc đó đang dùng bữa sáng, nghe như một thế giới kỳ diệu. Những người khác, ý anh là gì, Vương Miện, đó là các thành viên khác trong đội à, anh cười. Để lộ hai gò má nhỏ nhắn ngọt ngào. Ngay từ cái nhìn đầu tiên đã phá vỡ giọt nước mắt đáng yêu. Em không gặp họ à, Lâm Thu Thạch lắc đầu. Nga, Nguyên ca hôm qua đưa tôi đến gặp các thành viên khác. Trang nói, vì vậy, chúng tôi có một sự tò mò. Rốt cuộc chúng tôi hợp tác với bao nhiêu người? Vấn đề này ngay lập tức, tương đối nhạy cảm, Lâm Thu Thạch thậm chí biết rằng anh ta không thể nói với anh ta. Nói gì đến những gì anh ta không biết, vì vậy anh ta lắc đầu, nói với bản thân mình không rõ ràng lắm, Vương Miện trong một thanh, cũng không có truy vấn. Đồng thời, những người khác cũng tiếp tục hoàn thành điểm đến của họ và sau đó trên bàn. Ít nhiều tất cả đều nói những lời tương tự, Lâm Thu Thạch nhanh chóng phát hiện ra một hiện tượng mục tiêu kỳ quái. Đó là trong phòng ngoại trừ một số tính cách cụ thể bên ngoài. Mọi người nói chuyện đúng giờ đều ở trong khán giả. Trần Phi đang cười, bên cạnh đang cười, tuyết rất đẹp, anh đang cười. Hơn nữa, trời vẫn rất sáng và mỉm cười. Ngắm nhìn đích đến của Lâm Thu Thạch trong ma thuật. Quá trình này ngàn giảm. Không nói, đây là căn phòng duy nhất để nhìn vào Vương Miện không cười vào mục tiêu. Đó là những gì không có gì sẽ phản đối một cuộc biểu tình tạ. Lâm Thu Thạch có một giấc mơ, trong một khoảnh khắc không thể hiểu nổi vào lúc này trong căn phòng cuối cùng. Vấn đề là gì? Sau khi hạ cánh được một lúc, Nguyễn Nam như trước đây với hành động của cộng đồng, hai người đàn ông cũng không gặp được bóng dáng. Quá trình hàng ngàn dặm cho biết lý do để hỏi Lâm Thu Thạch để ăn không ăn giấm. Lâm Thu Thạch lúc đó tại bệ của diễn đàn, nghe nói rằng người đầu tiên trả lời. Ghen ghen tuông của những gì bạn thẳng thắn. Xử lý ngàn giảm, Lâm Thu Thạch cậu không sao chứ? Gặp Lâm Thu Thạch vẫn chưa rõ. Hàng ngàn giảm đã phải mang nó để làm rõ. Ông Nguyễn cả hiện tất cả sự chú ý là trong con người mới. Bạn sẽ không cảm thấy khó chịu. Lối vào cũng tốt, nhận thức về Nguyên ca cũng tốt. Rõ ràng là bạn đang ở trước khi kết thúc. Lâm Thu Thạch ngạc nhiên. Đó không phải là tình yêu. Mà còn chú ý đến thứ tự của mặt trước và mặt sau. Hiển thị hàng ngàn dặm chân. Bạn thực sự không ăn giấm. Lâm Thu Thạch bị nghi ngờ khi nhìn thấy hàng ngàn dặm. Nói rằng ông muốn gọi hay không? Quá trình ngàn dặm, đừng đừng, nghe anh hát tên anh. Gửi hàng ngàn giây bối rối. Quay lại và lưu lại. Dù sao, nó không được biết đến hay không để hiển thị một ngàn dặm với Nguyễn Nam nói điều gì đó. Để có bữa ăn tối vào buổi tối, Nguyễn Nam mong muốn mang Lâm Thu Thạch và kêu gọi các hành lang. Anh xem lại yên xe, hỏi Lâm Thu Thạch có thích hay không? Lâm Thu Thạch linh hoạt từ chối. Tôi bị ung thư gan. Mặc dù căn bệnh ung thư này đã đến đích, anh nhanh chóng quên đi. Nguyễn Nam ước, Nga, thật là xin lỗi, ông qua đời, bạn giữ một chút lâu hơn. Lâm Thu Thạch, Nguyễn Nam, nhiều nhất một tuần, Lâm Thu Thạch nói, anh vẫn chưa rõ, Nguyễn Nam mình không tiếp tục nói chuyện. Anh hờ hững quay đầu nhìn căn phòng trong phòng mỉm cười và trò chuyện với mọi người nói chuyện với Vương Miện. Giơ cao bảo vệ tại Lâm Thu Thạch trên đầu để nhẹ nhàng xoa bóp. Đi bộ, Lâm Thu Thạch cả hành trình mơ mộng đối mặt, anh vẫn chưa thể hiểu được Nguyễn Nam mong muốn điều gì trong lời nói là một điều gì đó chu đáo. Nhưng bởi vì anh ta thường đi vào vật lý, Vương Miện của anh ta có một chút hỗ trợ, anh ta không thể giúp nó vào ban đêm, học viện, lý do biệt thự tất cả mọi người nhìn anh ta, và bày tỏ anh ta tôn trọng cùng một lúc, Trần không cùng Lâm Thu Thạch đến bệnh viện đích. Anh ở bệnh viện cửa để mua túi nước trái cây. Lâm Thu Thạch, người cũng muốn mua mục tiêu. Bị Trần ngăn, bạn không mua, Chen Phi nói, bạn không phải là vai trò định vị giống nhau. Lâm Thu Thạch, vai trò định vị, Trần Phi gặp Lâm Thu Thạch, bối rối và bàng hoàng một lúc. Nguyễn ca không ở bên em. Lâm Thu Thạch, nói gì, hiện tại anh cảm thấy căn phòng này là một điểm đến kỳ lạ. Quên đi, không có gì, Trần Phi trông như thể anh ta đã theo Lâm Thu Thạch để hiểu anh ta định làm gì. Anh thở dài, nói, chống cự trong một tuần, nó không ít hơn nhiều. Lâm Thu Thạch, các bạn đang nói về cái gì vậy? Anh ấy hiện không thực sự hiểu, bị thương phải chịu thương, cũng không tính nghiêm túc lắm. Lâm Thu Thạch nhìn anh đúng lúc, Nguyễn Nam được ngồi trên giường bệnh viện để giữ mình là thủ tướng. Trần Phi liên quan đến Vương Miện là một câu hỏi ân cần. Hơn nữa dường như nếu không thể, tôi phải nói với Nguyễn ca, mặc dù đây là một người mới để hoàn thành giai đoạn. Nhưng họ cũng có thể thương lượng về đích cửa sau. Grau một lần nữa chứng tỏ mình có thể kiên trì bắt kịp Nguyễn Nam để đánh bại nhịp điệu. Hy vọng sẽ sớm trở thành một trung đội của một mục tiêu. Chen không nghe thấy, tiết lộ niềm vui. Cho biết chúng tôi đã không gặp bạn trong một thời gian dài. Vì vậy bạn có phẩm chất cao của một con người mới. Bạn chắc chắn sẽ đến đích của chúng tôi trong tương lai. Lâm Thu Thạch ở bên cạnh nghe tin mục tiêu không dám mở răng. Rồi phất vào và ra khỏi mục tiêu cường độ khi anh bước ra. Anh quả thực đang ở một ngôi làng mới. Câu hỏi về việc hoàn thiện Vương Miện sau này. Lâm Thu Thạch nghĩ rằng ngày mục tiêu có thể liên tục rất dài trong một khoảng thời gian. Dù sao, Vương Miện là Nguyễn Nam, muốn đánh giá cao nguyên nhân, nhưng không nghĩ về Vương Miện. Một lúc sau, tôi trở về đích đến thiên đường thứ 6. Đột nhiên mất tích, đó là vào sáng sớm. Lâm Thu Thạch đến ăn sáng ở tầng dưới để ăn sáng. Không phát hiện ra Vương Miện đích, anh đợi một lát. Thấy mọi người là một bộ và không có đích đến. Phản đối, Trương đâu rồi, làm sao anh ta không thể nhìn thấy. Đêm qua bỏ trốn, Chen không cho thấy một mục tiêu cử Tạ Bình Bình. Công tố viên cho biết bản án. Chạy, Lâm Thu Thạch ngạc nhiên. Thế nào là chạy, họ cũng không phải là tổ chức bán hàng đa cấp. Một cái gì đó gọi là chạy. Chen Phi nói, mặt trên là cố ý. Và tôi không thể chịu đựng được nguy hiểm áp bức. Tiết kiệm, Lâm Thu Thạch, anh cảm thấy mình đã bỏ lỡ điều gì đó quan trọng đối với nội dung vở kịch. Nguyễn Nam ước mình cũng có thể vừa vặn, anh ta tỏ vẻ tự nhiên, ngồi xuống Lâm Thu Thạch bên cạnh, cầm cái chốt cũng bắt đầu chậm rãi và đều đặn, đối mặt với Lâm Thu Thạch từ đầu đến cuối bóng tối. Nguyễn Nam kết thúc bữa ăn của mình sau đó, xoa xoa cơ thể và từ từ bắt đầu giải thích. Hãy đến đây và để chúng tôi thực hiện mục tiêu. Đang làm việc à? Lâm Thu Thạch ngạc nhiên. Bài tuộc bên trong nhân viên. Nguyễn Nam muốn nói, chúng tôi nhắm vào người quen. Lê Đông, anh nói chuyện quá xa nên quá ngắn. Quá thật nhưng lời nói của anh là chìa khóa. Lâm Thu Thạch nháy mắt để hiểu tại sao. Anh trợn tròn mắt, mọi ánh mắt đều không thể tin được. Được, Lê Đông Nguyên, người còn lại là Lê Đông Nguyên. Nguyễn Nam gật đầu, Lâm Thu Thạch, Nguyễn Nam, tình hình vẫn chưa hoàn thiện. Đừng nhô ra, trên bàn hạ cánh, tất cả bọn họ đều rất phấn khích và gật đầu. Vì họ là người có cảm hứng cao như vậy. Vì những gì nhìn thấy Vương Miện được cho là cười. Lâm Thu Thạch sẽ nhanh chóng biết được nguyên nhân của thằng Nguyệt Nam mong muốn bản thân anh ấy. Lý do là anh ta lấy ra một mảnh giấy nhỏ. Cái kia là một mảnh giấy. Thiết kế chỉ cần đáp ứng mục tiêu mà mọi người không thể quên. Đó là chủ đề mục tiêu. Vào thời điểm này, các manh mối đã được đặt lại với nhau. Mà không cần phải xem ra như đặc quyền. Được Nguyên Nam chúc mừng trên lòng bàn tay. Lâm Thu Thạch thấy một đống giấy nhỏ không nói nên lời. Câu còn lại rất chính xác. Vậy anh ta định làm gì? Lâm Thu Thạch không thể giải thích nguồn gốc của quả lê mùa đông. Tôi đang tìm một người. Trần chế nhạo tôi, sững sờ nhìn Nguyễn Nam, ước một cái liếc mắt, tìm kiếm sự mong manh. Lâm Thu Thạch, ho ho ho, anh thiếu thêm một chút mà không được nước bọt đến chết. Sau khi phát hiện ra rằng anh ta không thể tìm thấy nó, anh ta đã bị áp bức dữ dội bởi lao động. Thấy tình hình thu thập không đúng cách của Nguyễn Ca trong phòng đích. Chen Phi nói, hy vọng anh ta sẽ không nghĩ về chiếc thuyền như một manh mối thực sự. Nguyễn Nam muốn lạnh lùng cười. Lâm Thu Thạch thấy anh mỉm cười. Và chợt nhớ đến chủ đề bên trong Nguyên Nam muốn tìm Lê Phương Đông bằng chìa khóa giả để đánh lừa họ đúng lúc. Vào mục tiêu phản kháng. Đồng thời như thế, tất nhiên, nó là như thế này. Tất cả các bạn không cho tôi biết những gì bạn muốn. Sau hàng ngàn dặm nghe, tức giận phi thường, tất cả các bạn hành động rất hạnh phúc, bởi vì những gì tôi không hành động, trình bày một khuôn mặt nâng mà không thay đổi mục tiêu đã trả lời câu hỏi của anh ấy. Anh ấy nói, bởi vì bạn không đủ thông minh để hỗ trợ điều này. Xử lý ngàn dặm, trình bày một cử tạ, cố tình gặp nhau. Quá trình hàng ngàn dặm dặm ba mục tiêu lắc đầu, nước mắt tiếp tục khẳng định, phòng này không tố cáo sự thật là rất tốt, giống như gửi 1.000 dặm đến Lâm Thu Thạch, 1.000 dặm là một chỉ số thông minh là không đủ. Mà bản thân có lẽ cũng là một chỉ số thông minh với việc bị nghi ngờ. Lâm Thu Thạch đã nghĩ vậy, Nguyễn Nam ước mình biết mình có ý tưởng, nói, chưa, Lâm Thu Thạch, anh tin rằng có một con quỷ. Có gì đó không đúng với mục tiêu. Mặc dù cô đã ra đi, kịch bản này vẫn chưa hoàn thành. Vì họ hướng ra ngoài vì Vương Miện của tờ giấy đã trốn thoát và vô cùng phẫn nộ. Viên đá ma thuật bắt đầu nghiêm trọng, điều tra việc hạ cánh của mũi tên về phía. Vì đã quên nói, họ đã tổ chức mục tiêu cho viên đá ma thuật đen thay thế. Tất nhiên, điều này cũng không tồn tại lâu. Bởi vì rất nhanh, phía bên kia đường thấy rằng anh ta tự lấy đi như một tờ giấy giả. Hiểu được danh tính của mình, trở nên tự do, lao động sử dụng trong một thời gian dài. Dù mong manh không thể tìm thấy, mặc dù vẫn đang đùa giỡn, Lê Đông Nguyên tức giận muốn đánh điện thoại của Nguyễn Nam. Đang tìm kiếm 18 chẵn, Nguyễn ước sẽ không hoạt động để không nói điều ước. Vì vậy, chất lượng thứ 18 thậm chí nháy mắt vào một nhu cầu hòa bình để thăm. Lê Đồng Nguyên nói, Mạnh A, bạn vài tuổi, kết hôn, chúng tôi gặp mặt bạn, tôi thích bạn như vậy đích đến. Lâm Thu Thạch lúc đó đang nghe tiếng Lê kia, như thể nổi trên mặt nước, tiếng va chạm xuất hiện, Nguyễn Nam trực tiếp đưa điện thoại đến một thiết lập tĩnh. Anh ta cũng không biết rằng bên kia đang lẩm bẩm xuống sàn trong bao lâu để khám phá điều này. Anh ấy tự nhiên thích nó. Lâm Thu Thạch thấy trước sự thờ ơ của Nguyễn Nam, đối diện với tương lai của Tây Nguyên, nó không tốt để được mong manh. Nguyễn Nam một câu hỏi. Tốt, Lâm Thu Thạch nói, có ai không thích trở nên mong manh? Dù sao, ngay trước mặt chúng tôi. Tổng số không thể làm điều đúng. Vẫn còn tốt để tốt chứ. Chấm, Nguyễn Nam có một lối suy nghĩ có phương pháp. Đó là một chút thanh. Lâm Thu Thạch chỉ thấy quá giống người so với đích đến. Chưa thấy qua sự miêu tả tương tự về sự ủng hộ của anh. Trước mặt Nguyễn Nam thực sự nhắm mục tiêu phản kháng, anh chỉ có thể linh hoạt nhắm vào hai người bạn của mình. Đặc điểm đích, không nhất thiết phải dám một lần ai đó hoàn hảo, huống chi là giống nhau. Nguyễn Nam gật đầu hài lòng rồi gật đầu. Đi mất, Lâm Thu Thạch nhìn thấy anh ta mục tiêu bóng dáng. Mục tiêu hoài nghi sâu sắc rằng người kia không phải là một điểm tốt. Lê Đông Nguyên trông giống như anh ta đã bị tổn hại bởi thảm họa của Nguyễn Nam. Anh ta đã gửi cho anh ta một tờ giấy thật. Tại sao anh ta phải đi làm công việc tiếp theo? Và điều đáng thương nhất là phần trên của nội dung rất đúng với anh ta. Vào thế giới của điểm quan hệ, điểm tiêu cực và điểm tiêu cực ít hơn so với lật xe. Vì vậy, một phần khác của thời gian Lê Ông Dong hàng ngày, Nguyễn Nam gọi điện thoại với ý định chống lại anh ta để thực hiện một cuộc tấn công cá nhân. Nguyễn Nam chúc mừng anh ta gọi lại, làm cho mong manh để mang lại cho anh ta màu đen và trắng tại điểm này để từ bỏ. Dù sao, theo điều này, toàn bộ quả lê phía đông là đối diện chưa bao giờ gặp đích đến mong manh của cô gái. Tình yêu sâu đậm, mục tiêu thương hại của Lâm Thu Thạch không biết anh muốn biết điều mong manh là trước mắt đàn ông là điều phản đối. Thác Pè ở phía đông của vùng đất may mắn, họ tập hợp một đống manh mối lớn, nhưng Lâm Thu Thạch vẫn không biết đầu mối cuối cùng đã sử dụng nó như thế nào. Tình hình chung, mang lại manh mối cho những người mục tiêu sẽ bị chia rẽ trong sự bất đồng quan điểm của thế giới. Nói cách khác, một thế giới. Về nguyên tắc, dường như có một người mang đầu mối của tờ giấy đích. Nhưng cũng có những trường hợp ngoại lệ. Ngoại lệ này không phải là không nói công phu. Suy nghĩ về một cái gì đó rất khó để xuất hiện các tình huống cụ thể. Có manh mối về nguyên nhân. Bang hội nhập manh mối vào mục tiêu đối ứng bên trong cánh cửa. Vì vậy bài báo đạt được một điều gì đó cực kỳ quan trọng. Nhưng các manh mối cũng phân chia những khó khăn, như thời điểm Nguyễn Nam muốn mang theo Phương Đông đến điên cuồng để tiếp tục công việc. Đích đến cơ bản là khó khăn, so với mục tiêu, nên manh mối không quá cao để đạt được mục tiêu tốt. Chẳng hạn, Lâm Thu Thạch nghĩ rằng mình muốn tiến tới mục tiêu thứ 6. Anh ta phải sử dụng ý muốn của Nguyễn Nam để bắt mục tiêu thứ 5. Mục tiêu của mục tiêu. Nếu anh ta mang theo mục tiêu khác, mục tiêu thứ hai là mục tiêu, cũng có thể có manh mối với nhau để thế giới không tương ứng với tình huống. Cũng theo cách tương tự, Nguyên Nam ước rằng nếu phải tiếp tục công việc của mình, anh ta phải tiếp tục đến và đi vào và ra khỏi cửa để có được manh mối để đảm bảo an toàn cho khán giả mục tiêu. Đây là một tính chất khá nguy hiểm của nhiệm vụ. Nhưng thấy Nguyễn Nam trở thành một mục tiêu phi thường của sự thành thạo, mang nguồn gốc Phương Đông, gây hại mạnh mẽ cho một phen. Theo lý thuyết về bài tuộc và đá ma thuật, nó phải được coi là sự kết thúc của cuộc sống trên núi. Nhưng nếu có một cảm giác mong manh rằng nó trơn tru, thì mùa đông thực sự Lê cũng không có cùng tên Nguyễn Nam mong muốn xé rách ra mặt hoàn toàn. Thậm chí còn linh hoạt cho thấy họ có thể hợp tác với trò chơi nếu họ yếu về ngôn từ. Có thể là một, Nguyễn Nam ước rằng phản ứng thực sự là ổn. Mã giả cũng thông qua mục tiêu thứ 9 của mục tiêu. Sức mạnh thực sự không kém phần khẳng định. Về sự mong manh, nhìn anh tự tin rồi nói. Lâm Thu Thạch nghỉ ngơi 3 tháng. Cơ thể cơ bản phục hồi mục tiêu không khác biệt nhiều. Vốn thất nghiệp, anh vẫn lo lắng không biết cuộc sống của mình đến đâu. Đang tìm việc làm, ai biết Nguyên Nam muốn tìm anh linh tinh, rồi hướng anh một sợi hợp lý để đánh 50.000. Lâm Thu Thạch thấy một lý thuyết giáo điều ngắn ngủi. Nói, Nam, đây là gì? Nguyễn Nam ước, chi phí sinh hoạt. Lâm Thu Thạch, nơi này cũng chịu trách nhiệm cho chi phí sinh hoạt. Nguyễn Nam, tất nhiên, bạn không cần phải lấy nó. Anh nói, tôi có khách đến tiếp theo, không mất quá nhiều thời gian, tôi sẽ đưa cô ấy đến với nhau, bạn đi cùng nhau, Lâm Thu Thạch, chúng ta có thể bên nhau không? Anh ấy có một điểm khó xử. Tôi sợ tôi tự chặn mình. Đánh vào boss phía trước là rất nhiều kinh nghiệm. Nguyễn Nam, loại chuyện này, nhiều lần nó trở thành thói quen. Lâm Thu Thạch, anh nhìn con mắt ở bên cạnh để xem tiểu thuyết khủng bố nhìn thấy khuôn mặt của đối tượng quanh co ngàn dặm. Nguyễn Nam cười, đừng đi hàng ngàn dặm ví dụ. Hàng ngàn dặm nghe Nguyễn Nam có nhu cầu nói tên của mình. Phát âm các phép lạ của quay đầu lại. Nguyễn ca cho tôi biết. Nguyễn Nam ước, an, khen em đang ở đâu. Quá trình hàng ngàn dặm. Sân đen, Lâm Thu Thạch cảm thấy hàng ngàn dặm thực sự khiến mọi người không sẵn sàng để xem. Làm thế nào có thể như vậy một kẻ ngốc, mặc dù nội tâm có chút sợ hãi bất an và do dự. Nhưng Nguyễn Nam mong muốn bình tĩnh lại thái độ khiến Lâm Thu Thạch bình tĩnh lại. Nói với Lâm Thu Thạch nói về câu chuyện này vào ngày hôm sau vào buổi chiều. Nguyễn Nam đưa anh đến gặp khách. Lâm Thu Thạch ban đầu nghĩ rằng đây là một người bình thường. Không nghĩ rằng đây là người khác mà anh ta đã sống trong các môn học thứ hai. Đã đáp ứng mục tiêu hứa hẹn sẽ hiểu tranh. Đó cũng là sự thật của thế giới. Một nữ sao kim, tên thật là thực vật phù du. Bên trong cánh cửa đáng xấu hổ của điểm đến. Hứa hẹn sẽ hiểu được sự bất đồng của tranh. Sự thật của thế giới là nói về tảo là gợi cảm. Trưởng thành, đầu tóc xoăn, mặc quần áo đỏ, váy dài, dáng người, bên ngoài là thú vị, rất hấp dẫn, cô nhiệt tình, những người bên ngoài khó kiểm soát, Nguyễn Nam ước không tôn trọng mình, hai người đối diện nhau, rất đẹp, bạn đang ở trong tình trạng tốt như vậy, bạn không thực sự lo lắng về giải trí giới. Đam Tảo mở miệng câu đầu tiên là câu nói này, bước vào thế giới giải trí thậm chí không đến tìm tôi. Nguyễn Nam trả lời tốt, người này biết, về lâm nghiệp, về cơ bản, Đập Tảo bắt đầu thấy Lâm Thu Thạch, nghe tên rừng này, chỉ cần hướng mắt về phía mục tiêu Lâm Thu Thạch trên người. Người ta ước tính rằng nếu bạn muốn xuất hiện bên trong cánh cửa mục tiêu, đôi mắt của Tảo sẽ rất hài hòa, bạn đáng yêu hơn bên trong cánh cửa. Lâm Thu Thạch, cảm ơn, anh ấy là một người đàn ông tuyệt vời. Nữ hài đáng yêu ngoài đời thực không phải là một cuộc trò chuyện cao. Anh ấy và chúng tôi đã đi cùng nhau. Nguyễn Nam muốn nói, không sao, bạn không có vấn đề gì. Tôi cũng không có vấn đề gì. Đam Tảo nói, niềm vui hợp tác, Nguyễn Nam gật đầu, hai người nói chuyện nhiều hơn một chút về các chi tiết. Cụ thể là giá cả và người đã đưa ra những câu chuyện linh tinh bằng giấy. Nói chuyện sau khi nói chuyện về Tảo đôi khi Tảo họ mời họ ăn. Vừa ăn cơm vừa nói chuyện Tảo, nhưng thực ra Lâm Thu Thạch tương đương với việc có hứng thú. Chủ đề xoay quanh Lâm Thu Thạch về người. Ở phía sau, Nguyễn Nam đó là một chút mất hứng thú. Anh ấy đã cắt bỏ Tảo trong bài phát biểu của mình. Nói thẳng thắn, có một cái gì đó có thể hỏi tôi. Mọi người đều hợp tác. Tôi không cần biết đích đến như vậy. Đam Tảo như ngớ ngẩn không ngớ ngẩn. Đó là chúng tôi chỉ muốn biết Lâm Nghiệp. Nguyễn Nam buông nĩa và con dao. Tôi đã đầy, Lâm Thu Thạch, bạn chỉ cần ngậm một miếng thịt bò trước khi đến đích. Đam Tảo, Nguyễn Nam bạn quá nhỏ để tức giận. Dù sao, Nguyễn Nam muốn nói không. Những người khác cũng đưa anh ta ra mà không có biện pháp gì. Kết quả mới từ nhà hàng thịt bò đi ra, Nguyên Nam muốn dụ Lâm Thu Thạch đến bên khách sạn, để lấy điểm, một cái bàn để giết thức ăn. Lâm Thu Thạch, bạn không cần phải đầy đủ, phải không, Nguyễn Nam, lại đói. Lâm Thu Thạch, bạn có thể nói gì về một điểm đến như thế tình cờ à? Cảm giác đối xử với Nguyên Nam mong muốn giống như đối xử với một xác chết nhỏ như được yêu ái. Lâm Thu Thạch bất đắc dĩ thở dài. Nhưng không theo đuổi khó khăn, Nguyên Nam muốn nói về Tảo, so sánh các đặc điểm cụ thể của hộ gia đình mục tiêu. Thông thường họ tiếp tục công việc, họ sẽ không gặp khách hàng ở nơi đến, nhưng nói chuyện về Tảo là anh ta quen thuộc để giới thiệu. Hơn nữa là danh tính duy nhất, vì vậy, liên kết mới với cô tại sự thật lý luận, đó là sự bất đồng của các vị khách gặp nhau. Vậy làm thế nào để tham gia cùng họ trong việc thúc đẩy chủ đề? Đây là Lâm Thu Thạch nghĩ cô không biết đích đến địa phương. Nguyễn Nam làm theo để lấy ra một số tiền. Nói, này, kia băng cánh tay thực sự bình thường. Khuôn mặt có chút khó chịu của văn bản mục tiêu. Điều này và Lâm Thu Thạch không thấy một đồng. Cơ thể anh ta cầm một chiếc vòng tay. Cảm giác tay kia sau đó. Đó là một cảm giác mát mẻ. Giống như nó chỉ để làm lạnh quá nhiều như nhau. Này vòng tay, Lâm Thu Thạch nói, nội tâm là gì? Nguyễn Nam gật đầu và gật đầu. Trong đó, một thế giới đích, Lâm Thu Thạch ngân nga và buông tay ra sau. Tiếp theo để sống bình thường là mục đích đặc biệt của diễn đàn cấp trên. Cần phải bàn giao mục tiêu để đảm bảo an ninh cho Kim Tiêm. Nguyễn Nam Trương cho biết, loại bỏ bảo đảm rằng Kim nằm ngoài dịch vụ là phí dịch vụ. Đảm bảo rằng Kim sẽ ở lại trong gia đình và quay trở lại hộ gia đình sau khi trả tiền cho khách hàng. Lâm Thu Thạch, bạn vẫn còn thừa kế. Nguyễn Nam buông tay, tất nhiên, chúng ta phải sống cuộc sống. Chúng ta không thể ăn không khí. Quả thật như thế, Lâm Thu Thạch gật đầu. Nhưng 50.000 còn hơn thế. Tôi, anh ta đang cố nói rằng anh ta không cần quá nhiều để xem. Đã bị Nguyễn Nam đánh đập. Đó là một cuộc mua bán định mệnh. Anh có cảm thấy số mệnh của mình không đáng giá 50.000 không? Phim hoạt hình Lâm Thu Thạch, Nguyễn Nam muốn nói, chấm, mỗi khi bạn bước vào cửa, đó là một điểm đến phiêu lưu lớn. Có thể không có biện pháp nào để ra ngoài. Mọi người không có, toàn bộ bên ngoài mục tiêu mọi người để lại một vài thứ và đó. Đó cũng là đạo đức tương tự. Mặc dù Lâm Thu Thạch vô cùng che chắn, nhưng đang giải thích những mong muốn của Nguyễn Nam theo từng từ trong lời nói, cách chương.